Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Tôi khi trở về lại nhà trọ, mở bảng trạng thái lên xem, Kazuya Suta, chức nghiệp thuần quái sư, level 557, thể lực 252, sức mạnh 95, ma lực 200. Chí lực 2898, phù phép thánh hộ thống trị tuyệt đối, kỹ năng, quả cầu vạn năng, mắt thẩm định, dung hợp quái, giao tiếp, quái thú đã bắt giữ. Aphrodite, Carolina Burton, Werewolf, người sói, Goblin hiệp sĩ X15, Úp X4, Limas X8, Sen Amiber X2, cấp độ của tôi thì vẫn chả thấy tăng tiến gì. Nhưng bù lại có một kỹ năng mới được thêm vào, giao tiếp loại D thụ động, kỹ năng cho phép giao tiếp với các quái thú đã bắt giữ. Tầm ảnh hưởng 50m xung quanh tính từ người sử dụng, điều kiện đạt được, L có hơn 100 mana, L có một quái thú có kỹ năng này, nói vậy thì. Chẳng phải kỹ năng đây là giống như kiểu thần giao cách cảm sao, nếu những gì lời chú thích là đúng thì đây là một kỹ năng vô cùng tiện lợi đây. Thế là tôi hướng sự tập trung về Aphrodite và Carolina để thử nghiệm kỹ năng này, alo 1, 2, 3, 4, hiện tại tôi đang thử một kỹ năng mới. Có vẻ tôi đã học được một kỹ năng thần giao cách cảm, nếu nghe thì hú lại một tiếng nha, khoảnh khắc sau khi tôi sử dụng kỹ năng, giao tiếp. Tôi thấy hai thân hình đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường bỗng giật nảy cả lên, ây, không thể nào, ta đang thấy tiếng Suta trong đầu ta nè. Thật tuyệt vời, vậy là em có thể tâm sự với chủ nhân 24/7 được rồi, mặc dù vẫn còn bất ngờ sau khi nhận tin nhắn. Song Aphrodite và Carolina liền ấn tượng với kỹ năng mới này, sau đó, tôi tiếp tục thử nghiệm kỹ năng giao tiếp này thêm một lúc nữa, nói sao đây ta? Thật đúng như mong đợi nhỉ, ngay từ đầu tôi đã có ấn tượng rằng kỹ năng này rất tiện lợi, có điều cần ghi chú là... Nếu nó không thông qua tôi thì sẽ không thể sử dụng, nói cách khác là các quái vật lẫn Aphrodite và Carolina sẽ không thể tự truyền âm cho nhau được. Tuy nhiên, kể cả thế thì nó vẫn là một kỹ năng rất ư là hữu dụng, đặc biệt là có thể sử dụng khi hai cô nàng kia đang ở trong quả bóng. Từ góc nhìn của bọn họ trong quả cầu, có thể liên lạc được thời gian triệu hồi sẽ là lợi thế lớn nhất, tương đương. Sau khi đã khám phá xong kỹ năng giao tiếp, giờ là lúc cho việc dung hợp quái thú, bởi tôi đã quá sốt sắng trong nhiệm vụ đi thu thập nguyên liệu, edit. Bọn đệ làm không đấy chứ, nên có ối thứ cần phải làm trong đêm nay, tôi sử dụng dung hợp quái vật và tìm kiếm một cặp để ship lại với nhau. 10 phút sau đó, có vẻ chỉ có một con quái được tiến hóa lần này, Medmas, nấm điên, loại F, bách khoa toàn thư, 732, chủng tộc thực vật, loại D, level. 1 thể lực 35, sức mạnh 10, ma thuật 25, trí lực 25, kỹ năng, bào tử tê liệt, bào tử rối loạn, điều kiện tiến hóa, lai Masic Sen Amiber. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL tượng khác giới trở nên kích thích edit. Rồi nha, thấy rồi nha, các bào tử này có thể bán được với giá cao để làm nguyên liệu cho tình dược. Còn MedMass này chính là thành quả khi tôi khi cho ship cặp sen Amoeba và LimeMass lại với nhau, nó có thêm một kỹ năng mới, bào tử rối loạn. Bào tử rối loạn, loại D, tấn công tầm xa, kỹ năng khiến đối phương chúng phải sẽ rơi vào trạng thái động dục. Hiểu rồi rồi nha. Trạng thái động dục là, nó chứ gì, tôi cần phải mau chóng kiểm tra cái kỹ năng mới này ngay và luôn. Khi con MedMass đã được tạo ra nhờ kỹ năng dung hợp quái, tôi liền triệu gọi nó ra trong phòng, Nokono. MedMass có màu sắc tương tự như con LimeMass vậy, ngoài việc thay đổi từ vàng sang hồng, hình dáng bên ngoài thì không có tí thay đổi gì. Nếu tôi phải chỉ ra sự khác biệt thì là cái mũ nấm của nó có to hơn chút chăng, hey, Suta, cậu lại tạo ra con vật mới nữa à? Aphrodite đang rất hâm hở tiến lại gần xem con MedMass vừa mới được triệu hồi, nó vẫn thật tuyệt như ngày nào, cái kỹ năng dung hợp quái ấy. Kể cả nếu cậu chỉ có kỹ năng này thôi thì cậu vẫn có thể tạo ra một con quái vật hùng bá thiên hạ nhỉ, nói cách khác. Cái ngày cậu diệt được ma vương và ta thì trở về thiên giới sẽ không còn xa nữa, Aphrodite. Người vừa mới bước ra khỏi phòng tắm chỉ với cái khăn khoác lên mình, đang không phòng vệ mà vẫn vô tư lự chọt chọt ngón tay mình vô con Medmas. Để khám hiệu ứng của kỹ năng chính là lúc này chứ đâu, Medmas, sử dụng bào tử rối loạn đi cu, ngay lúc này, tôi nhận ra một điều. Ngay sau khi đã thử nghiệm kỹ năng giao tiếp với Aphrodite, tôi đã ra lệnh cho con Medmas chỉ trong chưa đầy một phút sau đó, nói tóm lại, ý tóm gọn là. Bằng cách sử dụng combo kỹ năng giao tiếp và bào tử rối loạn, một cách thức quấy rối tình dục hoàn hảo đã được khai sinh. Con Medmas nhận được mệnh lệnh của tôi liền phóng ra các hạt mầm màu hồng từ chiếc mũ nẫm màu cam của nó, chờ cái gì đây, bột này lạt đệt. Cái bào tử, nó hướng về phía mình luôn, tôi đã quá bất cẩn. Kỹ năng, bào tử rối loạn của Medmas xem ra có tầm tấn công xa hơn rất nhiều so với bào tử tê liệt. Cả căn phòng giờ đây tràn ngập các hạt mầm màu hồng, kết quả tôi lỡ hít vào luôn vài hạt mầm qua đường mũi và miệng, a dế, chẳng hiểu sao. Cơ thể ta thấy nóng, người có phản ứng dị thường đầu tiên là Aphrodite, Aphrodite, người đã nhận đống bào tử đó ở cự ly gần. Tạo ra những cử điệu rất là quyến rũ, Pawa Pawa, Suta, cơ thể ta, có gì đó lạ lắm. Aphrodite cởi bỏ chiếc khăn tắm và trưng cơ thể trần chỉ còn mỗi bộ đồ nội y, đây là hiệu ứng của hiệu ứng trạng thái, động dục sao? Edith chùi miệng đúng rồi đấy, còn bản thân tôi, thì cảm thấy rất là vui thú. Tôi cảm thấy cơ thể tôi mình nóng lên poka poka như vừa mới uống rocket một giờ vậy, và nhìn thấy cơ thể Aphrodite dần trở nên càng quyến rũ và gợi tình hơn. Không phải, nghĩ kỹ thì cơ thể gợi cảm của Aphrodite là căn nguyên vấn đề, làm ơn, Suta, ta chỉ có thể chịu đựng trong chốc lát. Aphrodite đẩy cả cơ thể lên giường với những tiếng thở rất là nặng nề, khuôn mặt cô ấy gần tới nổi có thể cảm thấy từng nhịp thở ngay sau đó. Aphrodite dần dần đưa đôi môi của mình lại gần khuôn mặt tôi, cô đang làm cái gì vậy, Aphrodite, San, khi tôi vừa mới nghe thấy tiếng nói đầy sát khí. Một lượng lớn nước lạnh đổ ào xuống đầu Aphrodite, lạnh quá, đã tỉnh táo lại chưa đấy, Hata đã làm gì thế này? Aphrodite đột ngột lấy lại ý thức của mình nhờ dòng nước lạnh và quay sang nhìn tôi, chờ chút đã, Suta, đừng có nhìn ta như thế. Aphrodite nhận ra bản thân vẫn đang đè lên cơ thể tôi khi chỉ có độc bộ đồ lót, liền nhảy ngay ra khỏi giường và lấy tay che cơ thể mình lại. Cái này không phải vậy đâu, nói sao bây giờ ta đã bị ác quỷ chiếm giữ, dù sao thì, dù ta có là vật sở hữu của Suta đi nữa. Ta không hành động thấp hèn thế này đâu, đừng có suy nghĩ bậy bạ đấy. Sau khi bùng nổ ra những lời đó, Aphrodite hoảng loạn chạy tót vào lại phòng tắm. Còn về phía Carolina thì nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cái con mèo vụng trộm đó dám sấn tới ngài ma vương của ta, giết, Eto, nè, Carolina, San, vâng, có chuyện gì vậy ạ, thưa chủ nhân? Không ổn, mình thật không cẩn thận, phải kiểm soát cảm xúc, Carolina nhìn lại về phía tôi với nụ cười đầy khả ái của một thiếu nữ xinh đẹp. Thật là khác thường, bằng cách thần thánh nào đó mà cái kỹ năng giao tiếp này khiến tôi nghe được một vài suy nghĩ của Carolina, nhưng mà... Tại sao Carolina lại gọi mình là ma vương, Eto, vậy giờ chúng ta đã biết rằng nước lạnh có thể hóa giải hiệu ứng kỹ năng của Medmas rồi ha, vâng. Em biết cách chống lại Medmas vì chúng hay xuất hiện ở ngôi làng mà em từng sống trước đây ạ, vậy sao tôi sẽ tham khảo điều này, nhân tiện Suta. Sama, khi ngài thử nghiệm kỹ năng, liệu ngài có thể dùng em được không, bởi em khác so với Aphrodite, dù có xấu hổ thế nào em cũng không bỏ chạy đâu ạ. Trong lúc sử dụng kỹ năng giao tiếp, Carolina dường như đã nhảy ra ngay khi phát hiện ra tôi đã lệnh cho Medmas sử dụng cái chiêu quấy rối đó, Tôi sẽ cân nhắc điều này, tại sao vậy nhỉ, nếu là một lúc trước tôi sẽ nhảy cẳng lên vui sướng, vì có gái đẹp để quấy rối. Thế nhưng giờ tự nhiên tôi mất cả hứng, tôi đâm ra phải cảnh giác với bản chất nguy hiểm thực sự của nhỏ trong một thời gian. giờ thì đâm ra cả đêm nay mất ngủ luôn, cách chương.